Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, sinh mệnh. Cũng là ánh sáng, dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất thêm một năm nữa, toàn bộ Sử Lai Khắc Tân Thành liền có thể mới thấy hình thức ban đầu. Lại có ba năm, tòa này Tân Thành đem hoàn toàn tạo dựng lên, phải biết. Sử Lai Khắc Tân Thành tạo dựng lên về sau, quy mô của nó cũng đủ để sánh ngang Tinh La Thành. Thiên Đấu Thành dạng này đế đô, gần với Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô cái kia đại lục thành thị lớn thứ nhất. Học viện cửa lớn đã đóng lại, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua vách tường, tại cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ tình huống dưới tiến nhập Sử Lai Khắc học viện. Cách đó không xa, Hải Thần Hồ đã ngay trước mắt, Hoắc Vũ Hạo đi đến bên hồ dừng bước lại, Đường Vũ Đồng cũng là như thế. Tối nay ánh trăng không tệ, ánh trăng chiếu xuống Hải Thần Hồ phía trên, tỏa ra cái kia một mảnh trong suốt sóng ánh sáng, mềm mại đáng yêu ánh trăng, bên bờ là tầng tầng lớp lớp các loại thảm thực vật. Nơi xa Hải Thần Đảo như ẩn như hiện, huyền như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Hải Thần Hồ. Còn có cái kia xa xa Hải Thần Đảo, cước bộ điểm nhẹ, hướng ở trên đảo đi đến. Dưới chân của hắn, lại lần nữa cửa hàng lên một đầu bông tuyết con đường. Tuyết Tiêu Nhiên cước bộ dẫm tại bông tuyết trên đường, phát ra thanh âm thanh thúy. Lên bờ về sau, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo tiến về Hải Thần Các. Đường Vũ Đồng thì là về một mình ở địa phương đi. Có hai người đi báo cáo, tự nhiên không dùng nàng theo. Đi vào Hải Thần Các trước, Hoắc Vũ Hạo đứng tại Hoàng Kim Thụ trước mặt quỳ rạp xuống đất. Cung kính hướng Hoàng Kim Thụ dập đầu lại ba cái. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy viên kia Hoàng Kim Chi Thụ, cảm nhận được cùng với nồng đậm quang minh lực lượng, hoặc là nói là sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh cũng là ánh sáng thì là sinh mệnh. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ ngộ xảy ra điều gì, ngơ ngác nhìn chăm chú lên viên kia Hoàng Kim Chi Thủ, thì liền Hoắc Vũ Hạo từ dưới đất bò dậy đều không có chút nào phát giác. Vào đi, hắn tựa hồ ngộ xảy ra điều gì. Huyền lão thanh âm theo Hải Thần Các bên trong vang lên. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đi vào Hải Thần Các bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên thì vẫn như cũ nhìn chăm chú lên viên kia màu hoàng kim sinh mệnh chi thủ. Ngân mâu bên trong lại có nước mắt chậm rãi lưu lại. Cái kia nước mắt nhan sắc lại là kim sắc. Huyền lão mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào Hải Thần Các. Không có trong đại sảnh dừng lại, mà chính là một mực đem hắn dẫn tới trong phòng của mình. Ngồi đi. Huyền lão chỉ bên trong căn phòng cái ghế. Hoắc Vũ Hạo đi qua ngồi xuống, áy náy nói, muộn như vậy trở về, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Huyền lão thở dài một tiếng, nói, ta hiện tại đâu còn có nghỉ ngơi tâm tình a. Đại lục cục diện đột nhiên biến đến không chịu được như thế. Không nghĩ tới, cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi, ta trước đó tại Tinh La Đế Quốc tiền tuyến thời điểm nghe nói Thiên Hồn Đế Quốc đã có mảng lớn đất, Đai Luân hãm, thì liền Thiên Đấu Thành đều là, hiện tại tình huống thế nào? Huyền lão lắc đầu, nói, tình huống rất tồi tệ, Thiên Hồn phe Đế Quốc đã có vượt qua 2/3 đất đai bị Nhật Nguyệt Đế Quốc công hãm. Nếu như không là Nhật Nguyệt Đế Quốc bởi vì muốn chia tán binh lực trưởng khống đã chiếm lĩnh đất đai, đồng thời ổn định Thiên Hồn Đế Quốc dân chúng tâm tình. Chỉ sợ hiện tại Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh đều đã rơi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc trong tay. Thiên Hồn Đế Quốc tàn quân đã cùng Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc viện quân chuyển hợp lại cùng nhau, cố thủ sau cùng đất đai, nhưng muốn giữ vững khó càng thêm khó. Thiên Hồn phe Đế Quốc đã điều động sứ giả đi vào chúng ta học viện, thỉnh cầu viện trợ. Đấu Linh Đế Quốc bên kia, đại quân cũng đã bắt đầu tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Thiên Hồn Đế Quốc hướng Sử Lai Khắc Học Viện cầu viện, đó cũng là để bên trong phải có chi ý. Chỉ là Thiên Hồn Đế Quốc, Hộ Quốc Tông môn, Bản Thể Tông đều không thể chống đỡ được Nhật Nguyệt Đế Quốc cường công, Sử Lai Khắc Học Viện lại có thể so Bản Thể Tông mạnh bao nhiêu đâu. Luận chỉnh thể thực lực, khẳng định là Sử Lai Khắc Học Viện phải mạnh hơn một chút. Nhưng không nên quên, Sử Lai Khắc là học viện, mà không phải tông môn. Xa còn lâu mới có được Bản Thể Tông như thế lợi ích cộng đồng. Học viện chư vị các bô lão tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng phía dưới lão sư, học viên lại không có nghĩa vụ vì học viện mà chiến. Thì coi như bọn họ nguyện ý, học viện cao tầng cũng nhất định phải cân nhắc đến những lão sư này. Các học viên an toàn, không giống tông môn như thế lợi ích cộng đồng. Điểm này, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấu triệt. Chúng ta chỉ là học viện, cũng không phải là tông môn. Huyền lão thở dài một tiếng, coi như toàn bộ đại lục luân hãm vào trong chiến hỏa, chắc hẳn Sử Lai Khắc sẽ bình yên vô sự. Nhật Nguyệt Đế Quốc chắc chắn sẽ không tiến công Sử Lai Khắc Học Viện, bởi vì bọn hắn biết chúng ta Sử Lai Khắc vinh diệu. Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có không ít người muốn đi vào Sử Lai Khắc Học Viện học tập liệt. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vậy, đối với Thiên Hồn Đế Quốc cầu viện, những ngày này, Huyền Lão vẫn luôn rất do dự, còn không có trực tiếp phái ra viện binh. Viện binh là khẳng định phải ra, nhưng trợ giúp tới trình độ nào lại là cái vấn đề rất lớn. Nếu như Thiên Hồn Đế Quốc bị Nhật Nguyệt Đế Quốc toàn bộ công chiếm, như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện trực tiếp liền có thể uy hiếp được Sử Lai Khắc Thành. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Lúc trước, cũng là bởi vì có Sử Lai Khắc Học Viện tham gia, mới cuối cùng đánh lùi Nhật Nguyệt Đế Quốc đối ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc xâm lược. Cuối cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến bại, từ đó co đầu rút cổ mấy ngàn năm. Tiêu Nhiên như thế nào? Hắn hỏi, để cho ta lấy làm kinh hãi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ sờ lên cái mũi. Ồ, tình huống như thế nào? Không chỉ mất đi trí nhớ, mà lại cả người biến đến cực độ lạnh nhạt vô tình. Có một cái lĩnh vực tên là hư không chi lĩnh vực. Ta đã từng tới gần qua, cảm nhận được chỉ có cô tịch cùng cô độc. Cái này còn không phải lớn nhất kinh bào. Hắn cùng tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy tiền bối đối chiến một hiệp, đem đối phương hù chạy. Ngoạt tao, Huyền Lão phát nổ nói tục, lập tức thật sâu nhíu mày. Hắn một trận chiến này xem như khai sáng toàn bộ Đấu La Đại Lục lịch sử. Là bởi vì hắn võ hồn quan hệ sao? Huyền Lão minh giám, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên đầu tiên là sử dụng thiên sứ võ hồn thẳng tắp phóng tới tử thần hồn đạo khí. Chính diện đã nhận lấy tử thần hồn đạo khí nã pháo. Sau đó lại cùng Diệp Tịch Thủy tiền bối triển khai một hiệp đối chiến. Nhưng là công kích tương giao về sau, Diệp Tịch Thủy lại tốc độ ánh sáng rút đi. Chúng ta cũng thành công phá hủy tử thần hồn đạo khí. Chính diện đã nhận lấy nã pháo. Huyền Lão cau mày, sau đó thở ra một hơi. Không tệ, ngươi lần này dẫn đội rất tốt. Không chỉ có sắp chết thần hồn đạo khí phá hủy, còn đánh lui Tinh La Đế Quốc hướng Tây Bắc địch quân. Đều là Tuyết Tiêu Nhiên nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng khoát khoát tay. Hắn nhiều lắm là tác dụng cũng là bày mưu tính kế. Đúng rồi Vũ Hạo, Thu Nhi cũng quay về rồi. Ngươi cảm thấy Tiêu Nhiên sẽ làm thế nào? Hoắc Vũ Hạo nhịn xuống không cười. Hắn không biết Huyền Lão có như thế ác thú vị. Tàng hắng một cái nói. Khả năng cùng đối đợi thái độ của chúng ta giống như đúc đi. Chỉ hy vọng cô nàng kia không muốn chết đầu óc. Hắn nói câu nói này thời điểm, Hoắc Vũ Hạo không biết hắn nói là Đường Vũ Đồng vẫn là Thu Nhi.